Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, Nguyệt Ninh gọi cho Mộ Dung Duật. Nguyệt Ninh nhếch môi, nàng cười cười nói, "Tiểu Duật Duật a, ngươi dạo này có sống tốt hay không? Có xem tin tức trên mạng hay không?" Mộ Dung Duật giật giật khóe miệng, hắn khẽ hỏi, "Đại tỷ a, đừng đùa nữa. Ngươi đùa như vậy ta không quen. Có chuyện gì sao?" Nguyệt Ninh cười nhạt, sau đó mới nói, "Đương nhiên là có a, trước tiên ngươi lên mạng một chút. Sau đó xem Weibo của Nhạc Giao Giao đi, rồi chúng ta nói chuyện." Mộ Dung Duật cau mày, hiện tại hắn không muốn nghe thấy cái tên Nhạc Giao Giao lần nào nữa. Thế nhưng đại tỷ đã nói, chắc chắn là có chuyện quan trọng, vì thế hắn đành phải xem thử. Sau khi Mộ Dung Duật vào Weibo Nhạc Giao Giao được một lúc, hắn liền cau mày. Nguyệt Ninh im lặng một hồi, nàng để cho Mộ Dung Duật xem xong tình hình, đọc hết phần bình luận rồi mới nhàn nhạt nói, "Dạo gần đây Nhạc Giao Giao và Tần Trạch bắt đầu đấu đá lẫn nhau, dường như muốn đem đối phương ra giết. Tình hình thì ngươi thấy rồi đấy. Lần này Tần Trạch vì mình mà tẩy trắng, chính vì thế hắn đem ngươi lôi vào." Mộ Dung Duật cười lạnh, hắn nhàn nhạt nói, "Ân, hắn là đang tìm đường chết, đợi khi có cơ hội, ta liền đến dẫm chết hắn." Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, sau đó nữa thật nữa giả mà nói, "Đầu tiên, ngươi nhanh chóng giải thích với phía cộng đồng mạng đi, ảnh hưởng lần này rất lớn, có thể gây thương tổn cho công ty Nga." Mộ Dung Duật không để ý lắm, hắn cười lạnh mà nói, "Tần Trạch muốn nói thế nào đều được, hiện tại tôi cũng không cùng Nhạc Giao Giao qua lại, hơn nữa tôi cũng không tham gia vào giới giải trí a." Nguyệt Ninh nghe xong liền cau mày. Nàng cẩn thận cùng Mộ Dung Duật phân tích, giọng nói vô cùng nghiêm túc, "Ngươi là ngốc tử, nếu cộng đồng mạng ghét ngươi thì bọn họ sẽ mua cổ phiếu tại công ty ngươi sao? Tới lúc đó đống cổ phiếu kia sẽ như thế nào? Tiếp đó một thời gian dài, nếu ngươi không đủ tiền bù vào thì có phá sản hay không? Cứ cho rằng đủ tiền bù vào lần đó đi. Nhưng nếu cổ phiếu cứ như vậy, ngươi vẫn phải bù tiền vào lần sau. Ngươi có đủ tiền hay sao? Có nghĩ đến hay chưa?" Nghe thấy Nguyệt Ninh nói như vậy, Mộ Dung Duật liền cụp mắt. Hắn nói, "Ân, chưa nghĩ đến." Nguyệt Ninh thông qua màn hình hệ thống nhìn thấy Mộ Dung Duật như vậy, khóe miệng nàng giật giật vài cái. "Vậy thì thanh minh đi à, còn chờ gì nữa?" Giọng nói Mộ Dung Duật có chút không vui. "Đợi một lát, sau khi tỷ tắt máy thì tôi sẽ làm. Hiện tại chúng ta nói một chút, được không?" Nguyệt Ninh dứt khoát từ chối. "Không, chậm bận." Nghĩ nghĩ, nàng lại nhẹ giọng xuống mà nói, "Hiện tại giải quyết xong chuyện này đi. Sau đó ngươi muốn nói gì thì nói. Thời gian cấp bách, cư dân mạng đang tra tìm tên ngươi trên mạng. Có lẽ rất nhanh bọn họ sẽ đến Weibo ngươi mà phun." Mộ Dung Duật biểu tình buồn bã, hắn khẽ nói, "Ân, Nguyệt Ninh, bị nàng mắng đến ngốc rồi." Tiếp đó, Nguyệt Ninh dặn dò hắn một chút liền tắt máy. "Hiện tại Nhạc Giao Giao và Tần Trạch đấu đá nhau, nàng không muốn ai đó bị làm bia đỡ đạn, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, nàng không muốn." Trong thế giới nam nữ chính, cho dù bọn họ có đấu đá như thế nào, cuối cùng cũng vẫn không thương tổn. Ngược lại, đám nhân vật phụ và người qua đường đều phải ăn đạn lạc, thay bọn họ gánh chịu hậu quả. Nguyệt Ninh không biết tác giả nghĩ như thế nào, nhưng có lẽ họ chỉ nghĩ đến nhân vật chính, còn cách nhân vật phụ thì dù sao cũng làm nền, chết hay không đều không đáng nhắc đến. Tựa như lần này, Tần Trạch vì muốn chơi chết Nhạc Giao Giao mà đem cả Mộ Dung Duật vào. Cứ cái đà này, đám cư dân mạng kia sẽ tiến đến Weibo Mộ Dung Duật mà phun. Tiếp đó cổ phiếu sẽ giảm. Công ty nếu không chống đỡ nổi liền sụp đổ rồi. Phải biết rằng hào quang nam nữ chính rất mạnh. Bọn họ muốn ai chết người đó liền chết. Tựa như Tần Trạch, sau việc này hắn muốn kéo theo Mộ Dung Duật vào, có khả năng Mộ Dung Duật xếp không thể chống đỡ nổi. Bởi lẽ, Mộ Dung Duật chỉ là nhân vật phụ, Hơn nữa hắn là chất xúc tác để Nhạc Giao Giao và Tần Trạch gặp nhau trong cốt truyện cũ mà thôi. Nếu công ty Mộ Dung Duật sụp đổ thì sẽ như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản. Sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời Mộ Dung Duật. Bởi lẽ, nếu cộng đồng mạng ghét hắn, thì cho dù hắn có mở 10 cái công ty, kết quả vẫn là như vậy. Sẽ phá sản. Hơn nữa, nếu công ty hắn phá sản thì đám nhân viên kia sẽ đi về đâu? Tác giả vốn chưa từng nghĩ đến. Sau lưng Mộ Dung Duật là mấy ngàn nhân viên. Bọn họ đều theo hắn kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống. Nếu công ty phá sản, bọn họ sẽ đi nơi nào đây? Nguyệt Ninh thở dài. Nếu chuyện lần này không nhanh chóng giải quyết, vậy thì liền không ổn. Bên này, Mộ Dung Duật đau đầu nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng soạn xong. Hắn đem đoạn văn bản kia gửi cho Nguyệt Ninh. Cuối câu còn hỏi rằng khi nào nàng đến thăm hắn. Sau đó đem theo con mèo kỳ quái kia. Nguyệt Ninh sau khi nhận được Gmail này, nàng cười nhạt, sắp tới, có lẽ nàng nên đem Tiểu Bạch theo. Dù sao thì, Mộ Dung Duật cũng biết nàng có con hàng này, vì thế cũng không cần giấu. Nguyệt Ninh thở dài, tiếp sau đó liền mở thư ra. Bên trong Mộ Dung Duật viết cũng khá rõ ràng, nội dung cũng chi tiết. Mộ Dung Duật nói rằng Nhạc Giao Giao dụ dỗ hắn, bởi vì khi ấy hắn là ngục bá. Hơn nữa, đám cảnh sát cũng không dám làm gì hắn vì Mộ gia là gia tộc có tiếng. Nhạc Giao Giao thường xuyên đi qua đi lại trước mặt hắn. Hơn nữa, nàng ta nghĩ ra đủ trò câu dẫn. Nhạc Giao Giao thoạt nhìn yếu đuối đáng thương. Vì thế Mộ Dung Duật mới đem nàng ta bảo vệ. Ngoại trừ hôn nàng ta một lần. Ngoài ra hắn cũng chưa làm gì quá mức. Khi Nhạc Giao Giao ra tù, hắn liền cùng nàng ta mất liên lạc. Đợi đến khi hắn được ra ngoài, hắn mới đi tìm tung tích của Nhạc Giao Giao. Đợi đến khi Mộ Dung Duật tìm được tung tích của Nhạc Giao Giao, thì hắn phát hiện nàng ta đang ở cùng Tần Trạch, hơn nữa bị Tần Trạch giam giữ. Vào cái hôm đầu tiên bọn họ liên lạc, Nhạc Giao Giao nói rằng nàng ta bị cầm tù, bị giam giữ, nàng ta không thể chịu nổi Tần Trạch. Hơn nữa nàng ta còn nói là Tần Trạch ép bức bản thân. Bồn dĩ nàng ta không hề nguyện ý, Nhạc Giao Giao khóc lóc thảm thớn với Mộ Dung Duật. Nàng ta muốn rời khỏi đây. Khi ấy Mộ Dung Duật nhìn thấy Nhạc Giao Giao thảm thương như vậy thì hắn cũng mềm lòng. Mộ Dung Duật dự định cứu Nhạc Giao Giao ra khỏi chỗ đó. Dù sao thì hắn cũng không muốn người mình thích lại phải chịu đau khổ như vậy. Tiếp đó sau khi Mộ Dung Duật cứu Nhạc Giao Giao ra ngoài thì nàng ta lại chạy về bên Tần Trạch. Mộ Dung Duật suy nghĩ một hồi lâu. Hắn vẫn không biết tại sao Nhạc Giao Giao lại cam chịu ở bên một tên B3N thái điên cuồng như Tần Trạch. Mộ Dung Duật càng khó hiểu. Hắn càng không thể tin vào nổi mắt mình. Cuối cùng Mộ Dung Duật cũng đành chúc ô húc cho Nhạc Giao Giao. Hắn bắt đầu tập trung cho sự nghiệp. Cho đến hiện tại hắn mới phát hiện. Nhạc Giao Giao vốn dĩ đã như vậy. Nàng ta không từ thủ đoạn mà câu dẫn nam nhân. Cuối cùng nàng ta lại chọn ở bên Tần Trạch. Mộ Dung Duật cũng viết rằng, nếu mọi người không tin thì cứ điều tra. Tại ngục giam vốn dĩ là có camera ngầm. Tiếp đó, hắn để lại địa chỉ trại giam cùng số phòng. Sau khi Nguyệt Ninh đọc xong văn bản kia, nàng liền thở dài. Dù sao hiện tại chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì vốn dĩ Mộ Dung Duật không hề có chứng cứ tại trại giam. Tuy rằng camera có ghi lại, nhưng Mộ Dung Duật vẫn không cầm được cái chứng cứ ấy. Tuy rằng nội dung Mộ Dung Duật nói đều là sự thật, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cư dân mạng sẽ tin tưởng hắn. Bởi vì không có chứng cứ vốn dĩ không thể làm gì được. Nói đi nói lại vẫn là chứng cứ. Nguyệt Ninh thở dài một hơi. Sau đó nghĩ nghĩ, đột nhiên, nàng nhìn thấy Tiểu Bạch liền nhớ ra. Nàng! Không phải có một cái bàn tay vàng ở đây hay sao? Tiếp sau đó, Nguyệt Ninh liền nhờ Tiểu Bạch trích ra đoạn video Nhạc Giao Giao quyến rũ Mộ Dung Duật. Thật ra không phải quyến rũ, mà là câu dẫn à, thật ra hai cái này cũng không khác nhau lắm. Nhưng Nguyệt Ninh muốn xác nhận một cách đúng hơn mà thôi. Thân hình Mộ Dung Duật cũng xem như rất đẹp, hơn nữa gương mặt cũng thiệt dạng xoái. Tại trại giam, hắn còn là ngục bá. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thử hỏi nữ nhân nào lại không thích. Đoạn video kia ghi lại rất rõ ràng. Nhạc Giao Giao đang đi thì bị trật chân, sau đó ngã vào lòng Mộ Dung Duật. Đoạn tiếp theo thì vào lúc ăn cơm, nàng ta vô tòm đổ canh vào người Mộ Dung Duật. Sau đó nàng ta lấy khăn, cẩn thận lau lau cho hắn. Một vài đoạn tiếp theo, nội dung vẫn là như vậy. Tại đoạn cao trào, Mộ Dung Duật đang cùng Nhạc Giao Giao hôn thì Tần Trạch xuất hiện. Cũng được ghi lại, đợi đến khi Nguyệt Ninh lấy được những đoạn video này, nàng liền đem nó gửi cho Mộ Dung Duật. Tiếp đó, nàng lại kêu hắn đem video gửi lên. Trừ video cuối, Mộ Dung Duật đương nhiên là nghe theo. Dù sao hắn biết Nguyệt Ninh sẽ không hại hắn, vì thế liền mù quáng tin tưởng. Khoảng 3 tiếng sau, đám cư dân mạng bắt đầu nháo. Cách chương.